Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732. Thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi nói, Siêu Vi gật gật đầu, sự tình gì, như là ngày sau, Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, ta muốn đi Mỹ phục xây dựng thêm chính mình thế lực lời nói. Các ngươi Băng Phong Thánh Điện. Có thể muốn cho ta làm trương thẻ xanh à? Đi Mỹ phục xây dựng thêm. Siêu Vi kinh ngạc nhìn xem Cung Binh sau đó cười gật gật đầu. Cái này tự nhiên có thể. Có điều, đừng nói Mỹ phục. Người trước, Siêu Vi nhìn lấy Cung Binh nói ra. Ở chỗ này sáng tạo thuộc về ngươi hết thảy đi. Nói xong câu đó về sau. Siêu Vi khoát khoát tay, nàng mở ra trở về thành. Tại biến mất ở chỗ này trước đó, Siêu Vi ánh mắt phức tạp nhìn một chút Cung Binh. Theo Siêu Vi rời đi, Cung Binh cũng là thở dài. Cái này nữ vu cung điện một hàng thành tựu Siêu Vi biến thái chiến lực. Nhưng là với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính tăng lên. Nhiều nhất cũng là được đến Siêu Vi chống đỡ thôi. Có lẽ cái này ước định hoặc là tính toán là yêu cầu tại ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Tối thiểu nhất như là Chi Nam Nhi thượng chỗ nói. Đối mặt Hứa Tần Bêu dạng này quái vật khổng lồ. Coi như không thể làm bằng hữu cũng tốt nhất đừng trở mặt. Cung Bình quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hắn cùng Siêu Vi đều thu hoạch được khen thưởng. Nhưng là cùng nàng chắc hẳn chính mình thu hoạch có thể bỏ qua không tính. Cung Binh bắt đầu dẫn đạo, hắn cũng chuẩn bị trở về thành, mà ở dẫn đạo trở về thành quá trình bên trong, Cung Binh đột nhiên nhìn về phía nơi xa, chỗ đó băng tường tựa hồ có một tia khác biệt, làm sao cảm giác cái này một khối giống như là thiếp đồ. Hiệu ứng hình ảnh, đi lên, Cung Binh hiếu kỳ từ bỏ trở về thành đi qua, bởi vì bốn phía đều là băng sơn băng tường. Nhưng là trong góc chỗ này lại là độc lập đi ra cảm giác. Giống như là một khối hậu kỳ P đi lên cảm giác. Bất quá rõ ràng cùng bốn phía băng sơn quang cảnh dung nhập không đến cùng một chỗ. Lúc này mới gây nên Cung Binh chú ý. Đây là, Cung Binh dựa vào gần một chút. Hắn nhìn lấy chỗ này rõ ràng cùng bốn phía khác biệt mà lại có chút hư huyễn băng khối rơi vào trầm. Tư. Sau đó hắn đưa tay phải ra muốn đụng vào khối này đá lạnh thạch. Cái này thạch đầu cũng quá giả. A, một chút bối rối vang lên. Lúc này Cung Binh tay phải vậy mà xuyên thấu tảng đá kia. Tảng đá kia vậy mà thật sự là hư huyễn. Cung Binh kinh ngạc nhìn lấy chính mình tay phải. Sau đó hắn dứt khoát vượt mức quy định dựa vào. Một loại cảm giác khác thường truyền đến. Đó là một cỗ hấp lực. Cung Binh càng thêm kinh ngạc. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi hắn dứt khoát cúi người hướng thẳng đến khối kia hư huyễn thạch đầu chỗ vị. Chí chui vào. Hệ thống. Người tiến vào Matthew thí luyện không gian chung quanh vẫn như cũ là từ đầu đến đuôi lạnh lẽo. Tựa hồ so với băng xương cự thú ngủ đông chi địa cùng nữ vu cung điện càng thêm rét lạnh. Thế mà cỗ hàn ý này cũng không có đóng băng Cung Binh. Ngược lại lúc này Cung Binh đột nhiên sững sờ. Matthew là thần khải chi thành, hoàng gia sàn quyết đấu bên trong. Lúc này vô số người chơi ngồi xuống ở chỗ này quan sát trận đấu. 2.000 tiến 1.000 phá vây thi đấu bên trong. Này lúc bất luận cái gì một trận đấu đều là kinh tâm động phách. Không có người lại ở chỗ này ném tích phân, bởi vì bài danh cạnh tranh quá kịch liệt, trừ một số lấy thực lực tuyệt đối vững vàng cầm tới cách xù điểm số đại thần chiếm lấy vị trí thứ. Mấy trăm đứa, còn lại cũng còn có một số dựa vào nhiệm vụ hoặc là đặc thù kỳ ngộ cầm tới thông hành chứng. Cũng tỉ như đã từng phong thiên mạch như thế khen thưởng có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Hậu tuyển. Cho nên trận đấu cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Cái này thời quang thệ khứ. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối với bên người Miêu Thần nói ra. Ngươi nói Thiên Ngưng có thể đánh thắng sao? Khó. Miêu Thần nhíu nhíu mày nói ra. ta xem qua hắn tất cả trận đấu. Cái không gian này pháp sư thậm chí muốn so Ngân Mộng còn muốn lợi hại hơn. Khoa trương như vậy, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài. Thật sự là không so không biết. Cuộc thi đấu này đến bây giờ đã hiện ra rất khó lường hình dáng. Hiện tại chỉ là 2.000 tiến 1.000 phá vây thi đấu. Miêu Thần lắc đầu thở dài. Top 100 hai bên thời điểm. Khi đó mới thật sự là biến thái tầng tầng lớp lớp giai đoạn. Hiện tại, còn kém xa. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này trên chiến trường cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Thiên Ngưng dự phán cùng độ chính xác để thời quang thể khứ cũng than thở không thôi. Thế mà dựa vào không gian pháp sư cường đại kỹ năng đặc hiệu. Thời quang thể khứ cũng là đè ép Thiên Ngưng tại đánh. Hai người đều không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Thắng bại thì trong một ý nghĩ. Có lẽ một sai lầm liền sẽ bị đối phương bắt lấy đánh giết. A, ngay tại lúc này thời quang thể khứ đột nhiên giống như là phát hiện cái gì. Hắn lùi lại mấy bước nhìn kỹ một chút Thiên Ngưng. Là ngươi, ta đều quên. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiên Ngưng khắp khuôn mặt là hỏi số. Nàng cũng dừng lại trong tay động tác nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Ha ha, lũ lụt hướng Long Vương miếu. Thời quang thể khứ do dự phía dưới khoát khoát tay nói ra. Mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền. Ngươi thắng. Thời quang thể khứ thân thể biến mất tại chỗ phía trên. Sau đó hệ thống nhắc nhở chiến thắng thanh âm xuất hiện. Thiên Ngưng mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng bị truyền tống tham gia thi đấu chàng. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Đánh như thế nào lấy đánh lấy nhận thua? Nghiêu bức a, vẫn là Thiên Ngưng nữ thần lợi hại. Thời quang thể khứ cũng không là đối thủ. Không đúng, ta rõ ràng cảm thấy là thời quang đại thần áp chế Thiên Ngưng a. Tất cả vây xem người chơi đều là một mặt mờ mịt. Mà lúc này Miêu Thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là nhìn nhau không nói gì. Miêu Thần nhìn lấy Thiên Ngưng sau đó hồi tưởng đến vừa mới thời quang thể khứ nói tới những cái. Kia kỳ quái lời nói. Hắn suy nghĩ một chút rơi vào trầm tư. Matthew thí luyện không gian. Cung binh lúc này từng kiếm một rơi xuống. Cái này thí luyện không gian bên trong quái vật đều là cấp 170 quái vật. Mặc dù không có cấp bậc, nhưng là mỗi cái quái vật thương tổn đều cao không hợp thói thường. Thế mà may mắn là đối với cung binh trọng ma hiệu quả những quái vật này căn bản là không có cách. Chống cự, cứ việc kiềm chế hiệu quả không lớn, nhưng là cung binh vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Một cái đối kháng lời nói đánh giết những quái vật này chỉ là vấn đề thời gian. Vừa mới những quái vật kia trong miệng nói tới băng tuyết chi thần. Cung binh lúc này vẻ mặt tươi cười. Xem ra đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới đây có thể gặp phải Matthew. Đối với Matthew cung binh tự nhiên hy vọng có thể gặp phải. Bởi vì dung hợp không sợ chi tâm nhiệm vụ kia cần cũng là tìm tới Matthew đồng thời đánh bại hắn. Đây cũng là Kevlin sau cùng nguyện vọng. Đương nhiên cung binh càng muốn biết là cái kia duy nhất thuộc tính không sợ chi tâm huy chương đến. Cùng sau cùng dung hợp có thể sinh ra biến hóa gì? Dù sao cái này duy nhất thuộc tính hạn chế quá nhức cả trứng. Bên kia, lúc này đem chung quanh quái vật thanh lý hoàn tất về sau. Cung binh định thần nhìn lại, đông nam phương hướng có một đầu băng tuyết đường mòn. Nhìn hoàn cảnh chung quanh đây cũng là con đường duy nhất. Hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì quái vật. Cung binh xoa xoa tay. Matthew, ta đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.